Chương 6. Anh chỉ huy trưởng bảo: "Bây giờ mày không thể xài cái tên điện thăm nữa, nghe chưa?" "Tại sao vậy anh?" "Vì đây là Hà Nội." Thằng Nam mừng rỡ, thật tình hay đóng kịch thì nó cũng không biết. "Như vậy là em đã biết được thủ đô của nước mình. Lâu nay em chỉ ước mơ có ngày được ra Hà Nội để đi thăm di tích lịch sử Hồ Hoàn Kiếm." Anh chỉ huy trưởng bảo: "Bây giờ Hồ Hoàn Kiếm là xưa rồi, không ai đi tham quan nữa. Người ta đi viếng lăng Bác Hồ, có hiểu chưa?" "Dạ em có nghe, nhưng không biết ở đâu." "Thì ở Hà Nội chứ còn ở đâu. Nhưng phải có giấy giới thiệu cơ quan đấy. Đi vào chỗ tôn nghiêm thì phải có tổ chức." Thằng Nam tỏ ra có khiếu đóng kịch hơn bao giờ hết. "Em coi cho kỹ rồi về thuật lại cho các bạn em nghe." Anh chỉ huy trưởng lắc đầu: "Không có được đứng lâu đâu mà nhìn bác." "Ủa sao vậy anh?" "Thì vì người đến viếng đông lắm, phải chờ tới phiên. Nếu ai cũng đứng lại lâu thì như là coi hát, thì đoàn người dài ra đến tận bến hải. Cho nên vào đó chỉ được đi chậm, chân bước mắt ngó, thế là phải đi ra ngay. Vậy là phút rồi, biết bao nhiêu người chết rồi mà không được đến viếng lăng Bác Hồ đấy." Thằng Nam làm thinh, đầu óc nó như một mớ bọt xà bông, phồng lên rồi xẹp xuống tan ngay. Xe đổ lại, anh chỉ huy trưởng bảo: "Đây là cửa ngõ vào thủ đô, em xuống đi bộ đi nhé. Xe này vào thành sẽ phải trình giấy tờ cho trạm gác. Em không có qua lọt được đâu, vì thằng điện thăm con của ông Giáp lẫn ông Giáp nhà ở trong thành, lính gác tụi nó biết mặt. Môi nó thăm, còn môi em thì đỏ. Chỉ có một cái dấu riêng đó thì cũng đã đủ lộ ra rồi. Anh tiếc là không làm gì khác hơn để giúp em được." Một cán bộ trung kiên của miền Nam bất khuất anh hùng đi tập kết. Anh chỉ huy trưởng nói một đoạn văn chương theo kiểu báo nhân dân mà Nam đã từng đọc qua. Nam nói: "Em xin cảm ơn anh. Em cứ đi thẳng đường này, đi vào tới ga Hàng Cỏ." Anh chỉ huy trưởng dặn dò cẩn thận: "Đừng có quẹo trái quẹo phải gì cả. Đi cho đến chừng nào đụng đến đường Nguyễn Thái Học thì dừng lại ở ngã tư có đèn chớp, rồi quẹo bên trái, nhớ là quẹo trái đường Nguyễn Thái Học nghe. Đi đến chợ Giám không có xa đâu. Từ miền Nam ra đến đây thì còn đi được, xá gì một quãng đi bộ. Tới chợ Giám hỏi ban thống nhất ở đâu, vô đó hỏi tin tức của ba em, có nhớ chưa?" Bỗng anh chỉ huy trưởng dừng lại, đưa tay đấm đấm vào đầu: "À mà quên nữa, ban thống nhất đã giải tán vì nước ta đã giải tán rồi." "Ủa đã thống nhất rồi?" "Còn cái ông trung ương chủ nhiệm cái bàn ấy thì lại đi cải tạo vì sai lầm xét lại cùng phe với cơ rút xếp." Thằng Nam kêu lên: "Ủa sao kỳ vậy?" "Có gì đâu là kỳ, chống đảng thì thế. Ông ta theo chủ nghĩa xét lại của cơ rút xếp cái gì đó, anh chỉ nghe đồn như thế chứ cũng không rõ đầu cua tai nheo nó ra làm sao. Nhớ đừng có hỏi tên ông ấy mà sẽ bị liên lụy đấy nhé. Thôi đi đi cho được việc, cố gắng tìm bố đấy nhé. Mai này anh có vô Nam, đừng có quên anh. Muốn tìm anh thì đến cục vận tải quân đội." "Dạ dạ em cảm ơn anh, em sẽ đi tìm anh." Anh sẽ đưa gia đình đi vô trong Nam sản xuất, ở ngoài này đất hiếm khó sống lắm. "Dạ anh vô Nam, em sẽ bảo bố em cho anh 2 công đất "Thôi thôi được rồi, chỉ nói thế cho vui, chứ xã hội chủ nghĩa sung sướng như thiên đàng còn bỏ đi đâu. 2 công đất bằng mấy sào ngoài này?" "Dạ em cũng không biết." Nam bước xuống, mặt đường ấm bằng chân với ý nghĩ chắc sẽ tìm được ba nay mai thôi. Anh chỉ huy trưởng đóng cửa xe, xe vút đi. Anh còn thò đầu ra vẫy vẫy: "Nhớ anh nhé, cục vận tải quân đội." Nam lủi thủi đi. Đây là thủ đô Hà Nội, Nam không còn là Điện Thâm nữa, mà đã trở lại là Nam. Nam không có ông bố nào tập kết, mà chỉ có người cha đang đi cải tạo. Đi đâu bây giờ? Cứ đi như những người khác, với vẻ mặt bình thường. Tuy trong lòng xáo trộn hoang mang, nhưng ý định đi tìm cha làm cho Nam vững lòng và vững bước. Từ thanh xuân chí ư bạch phát, không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đường xá nhà cửa phố xá ở đây cũng như là ở Sài Gòn chẳng có khác gì, chỉ khác là cái lá cờ. Mà cờ khác thì khác tất cả, đầu óc lẫn tim gan. Nam vừa đi vừa ngó chừng. Một đoàn tàu hỏa chạy vừa qua rồi đi chậm lại. Nam thấy người đông như kiến cỏ, đứng lúng súng bên những toa tàu. Người công an thì lại la hét để giữ trật tự, nhưng đám đông dường như không có nghe. Tiếng loa vàng vàng: "Chuyến tàu thống nhất sẽ khởi hành xuôi Nam vào lúc 12 giờ trưa." Tiếng loa làm bừng nhớ những chuyến tàu ra miền Trung của ga Sài Gòn, chào mừng khác bằng bài về miền Trung của Phạm Duy. Về miền Trung, miền Thùy Dương bóng dừa ngàn thông. Cái dư âm ngày xưa như những mũi kim châm chích trái tim non. Một thời đã từng dừng lại trước cổng ga để nghe đến dứt bài hát rồi mới đi đâu thì đi. Bây giờ thì trái ngược. Nam thấy hàng chữ lớn ở trên mặt tiền ga Hàng Cỏ, và người ta ùng ùng đến như nước vỡ bờ. Chiếc loa lại tiếp tục oang oang: "Các đồng chí miền Nam hãy từ từ. Bây giờ Sài Gòn là thành phố Bác, sớm muộn gì các đồng chí cũng sẽ đi về quê, không nên được chen lấn." Nam đói bụng, mỏi chân nên tìm một chỗ để ngồi nghỉ. Cái tam cấp vào cửa chính nhà ga là thiên đàng. Nam ngồi phệt xuống đó, nhìn ngó tứ bề lạ hoắc, với lá cờ đỏ phất phơ trên những dãy phố và nóc nhà ga. "Em đi tìm ba em tập kết," Nam nói thầm trong bụng, để có ai hỏi bất ngờ thì còn bật ra, không sợ bị lộ tẩy là kịch sĩ. Mấy đứa bé bán báo rào lanh lảnh: "Báo đây thầy, báo nhân dân đây thầy, báo nhân dân mới xa lò nóng hổi, vừa thổi vừa đọc đây. Đồng bào miền Nam đang phấn khởi xung phong đi xây dựng kinh tế mới. Liên Xô vừa gửi sang cho ta 2 tấn bông băng và thuốc sát trùng để băng bó vết thương chiến tranh đây. Alo alo, báo nhân dân phát hành khắp Nam Trung Bắc. Báo này là của trời cho, ai mà không đọc ốm mò gầy mòn đây." Nam muốn đọc nhưng không biết làm sao mua. Thời mai có một người mua một tờ liếc qua rồi bảo: "Ôi, tin này đọc rồi." Và gác tờ báo lên trên chậu kiển ở bên cạnh chỗ Nam ngồi rồi bỏ đi. Nhưng bây giờ Nam lại không muốn nhặt nó lên để đọc. Dường như mó tới chỉ bẩn tai, đọc thì bẩn mắt. Người ta vào bên trong ga ào ào, theo như chiếc loa vừa la ó, thì chắc đây là những người miền Nam đi về quê. Đã gần 1 năm giải phóng rồi mà người Nam ra Bắc vẫn còn động ở nơi đây. Hay là họ không muốn về cái quê Mỹ Ngụy? Bỗng có tiếng la ở góc đường chỗ có cái hàng rào bằng gỗ chắn ngang, làm ranh giới sân ga. Nam ngó sang thì thấy một người đàn bà đang níu áo một trự đàn ông. Người đàn ông trường tới cố giằng ra, nhũng nhẵn một lúc làm cho cái vạt áo sau bị đứt lìa, nằm lại trên tay của người đàn bà. Bà ta vung nó lên, cố đập vào người đàn ông nhưng không có kịp. Người đàn ông đã vọt tới trước và chạy như bay, lẫn vào trong đám người. Người công an đứng bên thềm quát lên: "Trật tự!" Rồi chạy tới chỗ người đàn bà. Một người khách đi ngang và lẩm bẩm: "Lại một cặp chồng Nam vợ Bắc đây mà." Nam cố ngồi nép vào chậu kiển để nhìn, nhưng cần gì phải nhìn. Người đàn ông kẹt trong đám đông nên không thoát đi đâu được. Thế là người đàn bà thừa thắng vọt tới, tóm lấy cổ áo của anh chàng. Họ cũng còn trẻ, khoảng hơn 40. Người đàn bà gào to lên: "Anh định trốn tôi đấy à? Có mà lên rơi." Người đàn ông đã không chạy được, đành quay lại đối thoại: "Tôi không trốn ai cả, đừng làm thế." "Làm thế bỉ mặt nhau có phải không? Hai con rồi, để tôi nuôi." "Nuôi sao không dắt đi theo về quê?" Người đàn ông không nói suông được, đành ngắt ngứ: "Đã bảo để tôi thu xếp rồi vứt rước nó vào." "Chó mà tin, các ông miền Nam đã chuồng hết." "Chuồng cái gì, người ta đi về xứ." "Về xứ mà bỏ vợ con ở lại à?" "Ai bỏ đâu mà bỏ." "Không bỏ sao đi, không cho tôi hay." "Cho hay rồi kéo níu làm sao mà đi được." Người công an đến can thiệp: "Thế nào, nói rõ nguyên nhân nghe nào." "Độc lập thống nhất rồi, Nam Bắc một nhà, làm thế thì mất hết danh dự." Người đàn bà lên tiếng: "Anh ta cưới tôi, có quỷ ban làm chứng." "Thì biết rồi." "Hai con, rồi sao nữa?" "Anh ta đã trốn tôi." Người đàn ông lên tiếng: "Dạ, tôi không có trốn. Bảo ả đợi tôi về thu xếp rồi tôi sẽ rước ả vào." "Anh ta nói điều đấy. Trước khi anh ta trốn, cãi nhau một trận kịch liệt. Anh ta đã đánh tôi, sưng cả mặt mày. Rồi đấu dịu bảo tôi ở lại mà chờ anh ta. Tôi biết anh ta sẽ khai tên khác để mà lừa tôi đây." Người đàn ông hầm hầm nét mặt: "Tôi không có nói điều. Người ta nói điều với tôi, bảo là 2 năm, quá ra là 20 năm. Người công an nhỏ nhẹ với gã đàn ông: "Thì đó là chuyện lớn, còn đây là chuyện nhỏ. Bây giờ đồng chí tính làm sao?" "Tôi về rồi tôi sẽ tính. Thôi xin mời cả hai đi về đồn rồi sẽ giải quyết. Bây giờ tàu sắp lăn bánh rồi." Người đàn bà nói: "Tôi không có vé." "Vấn đề vé thì không quan trọng, giải quyết vấn đề cho ổn thỏa. Cả hai anh chị sẽ có vé đi về miền Nam." Người công an vẫy tay, người đàn bà khác đi theo. Người công an hỏi: "Quê chị ở đâu?" "Hà Đông, Thượng Tính, Thanh Lạc." "Thì cũng ở gần ga mà thôi, lên ga xếp cũng tiện." "Nhưng ở đó không thể lên chuyển tàu thống nhất được, mà phải ra ga Hàng Cỏ. Anh ta mua vé có một mình thôi." "Ôi giời ơi, bắt lấy nó, nó chạy trốn vợ con đấy mà." Người đàn bà đang tỉ tê kể lệ bỗng quay lại kêu ầm lên: "Bắt lấy nó, cái quân trốn vợ, trốn con, cái quân đố mạng. Nhân dân miền Nam anh hùng, tất phải trừ hắn ra, hắn là Người đàn bà giận quá lắp bắp. Anh công an vẫn kiên nhẫn: "Chị đừng có gào to như thế, đừng chửi bới mà làm mất thể diện cán bộ miền Nam thành đồng tổ quốc." "Thành đồng cái gì, lừa bịp vợ con thì có. Chúng nó hỏi bố đâu thì tôi biết nói làm sao." "Thì cứ nói là anh ấy vừa nói đó, anh ấy đi về rồi sẽ trở ra rước sao?" "Không đâu, không đâu, anh ta ra khỏi cái lỗ vỗ vế đấy." "Thôi thôi được rồi, chị nên hạn chế lại, để rồi mai này còn ăn ở với nhau, làm sao còn nhìn mặt nhau chứ." "Hắn không có trở lại đây đâu mà ăn với ở." Người đàn bà lại bù lu bù loa, làm cho anh công an phải đứng lại nghe lâu lắc. "Hơn 5 năm trời ở với tôi, không có ngày nào anh ta không chửi miền Bắc là cái quân ăn mày, đồ đểu, đủ thứ cả. Hắn còn chửi cả trung ương và chính phủ. Tôi dọa là thưa ra ủy ban, hắn lại dục: thưa đi, cho tôi nhờ. Bây giờ hắn có sợ ai đâu, quy trường hắn còn vứt lại đây, bảo tôi bán lấy hoặc đổi lấy 1 ký thịt lợn để mà sống." Người công an biết vấn đề không thể giải quyết ngoài đường, nhưng cũng không thể rứt đi. Còn người đàn bà thì cứ như túm được đối tượng, cứ kể tội lằng nhằng. Khách đợi tàu hoặc trễ chuyến đều bu lại đông nghẹt, đứng thành một cái vòng tròn xung quanh anh công an và người vợ ông cán bộ miền Nam. Một người có tuổi nói với anh công an: "Xã tôi cũng có một cái vụ này như vậy đấy. Anh chồng tập kết có vợ trong Nam, xa nhà thiếu thốn tình cảm. Những 20 gan sắt dạ đồng cũng phải nhũng ra. Còn bà vợ thì có chồng đi giải phóng miền Nam không có tin tức. Thế là anh chị lại quan hệ với nhau. Ban đầu thì còn thầm lén, rồi dần dần khó khăn. Chánh quyền thấy cũng hợp lý nên cũng không làm khó khăn gì. hai bên lại có con với nhau. Anh chàng thì cũng thương vợ con, nhưng mà khổ cái là một cảnh hai quê. Dè đầu đùng một cái lại thống nhất. Anh ta nói với chị ta: tôi trả chồng chị lại cho chị đó, chị trả tôi về cho vợ tôi nhé. Chị chàng thì đau khổ, nhưng biết làm sao được, ăn ở cũng hợp lý, mà chia tay thì cũng hợp tình. Chị nói một câu có lẽ cụ Hồ nghe cũng phải rùng mình: giá như đừng có thống nhất, cả quỹ ban ngẩn ngơ, nhưng biết làm gì được. Người công an muốn chấm dứt câu chuyện không đâu liền hỏi: rồi sao nữa? Không biết sao, nhưng không thấy ai nói gì nữa. Người nam thì tính tình ngay thẳng, không có quanh co. Cơ hội này họ về, có trời mà cản được. Chuyến tàu xuôi nam đến giờ khởi hành, còi quét lên, xé tan không gian như con dao cắt đứt câu chuyện. Thằng nam đứng dậy miệng lẩm bẩm: giá đừng thống nhất. Rồi nó đi theo sự chỉ dẫn của anh chỉ huy trưởng. Nó hỏi một người khách: đi thẳng đường này, đụng đường Nguyễn Thái Học, có phải không bác? Đụng đấy, cứ đi thẳng là tới Nguyễn Thái Học, đừng có rẽ trái thì đụng Lê Hồng Phong, lạc đường thì tìm không ra đấy. Nhưng không hiểu sao, nó đi một lúc lại đụng cái bờ hồ. Nó biết đây là hồ Hoàng Kiếm, vì có tấm bảng chỉ đường to dựng ở mép hồ bên cạnh gốc điệp già. Có một nhánh khẳng khiu như một cánh tay thò ra mặt nước. Đây là hồ Hoàng Kiếm, nơi con rồng từ dưới nước bay lên trả cây gươm lại cho vua Lê. À, mà vua Lê gốc người Mường, còn vua Lê giết Nguyễn Trãi vì cô gái tên là Thị Lộ bán chiếu gôn. Chính nó là một con rắn báo oán, như Lan Khai đã viết ở trong sách mà ông thầy Quốc Văn đã đem ra giảng cho Nam nghe. Rồi một ông thầy khác bảo vua Lê là người Mường chứ không phải là người Việt Nam. Những chuyện trong bài học bây giờ bước ra mặt đất nghe chừng như bớt đi sự linh thiêng mà gần với thực tế hơn. Đây là hồ Hoàng Kiếm, nước xanh, có cây cối xung quanh bờ. Ngược lại cũng có chuyện buồn cười như tiểu sử Thủ Khoa Huân, nghe nó oanh liệt vô cùng. Ngâm thơ trên đoạn đầu đài trước khi chịu chết, nhưng khi thấy bức tượng đá của ông dựng ở thị xã Mỹ Tho thì Nam giật mình thon thót, tưởng là ông Tây nào chứ. Trời ơi, Thủ Khoa Huân mà người ta cho mặc áo ba đờ suy. Cái hồ Hoàng Kiếm nghe trong lịch sử thì thật là thiêng liêng, nhưng khi nhìn thấy thì Nam không hiểu tại sao trong một cái ao con như thế lại có con rồng nằm ở dưới đáy được, và lại bay lên đỡ cây kiếm cho vua Lê. Rồi từ đó Hà Nội có tên là Thăng Long. Cùng ngước mắt về phường Thăng Long, thành cao đứng trong khối sương chiều, Nhị Hà còn kia, Nhị Hà còn đó. Lũ quân chàng tô sập cầu trôi đầy sông Tháp đây. Gươm thần đâu dưới nước biết, bài hát của ai làm hay thật, nhưng cái khí thiên trong bài hát còn cao siêu biết mấy nếu đừng đến Thăng Long mà chỉ nghe thấy nó. Tưởng tượng thấy thanh gươm thần, thấy cổ tháp và cái nước biết của nó thôi. Đi buôn bán thì trăm nghe không bằng một thấy, còn nghệ sĩ thì chỉ nên nghe, đừng nên gặp, chán chường. Nam ngồi trên một chiếc băng đá ngó ra mặt hồ, màu nước xanh biếc như một tô rau câu xanh lớn. Ở giữa hồ là một tàn cây cổ thụ che gần khuất một mái ngói rêu phong. Tất cả đứng trên cù lao nổi vào đất liền bằng một cây cầu gỗ cong cong sơn đỏ loét. Ở ngay đầu cầu bên phía đất liền cắm thẳng đứng một thân bút cao ngang ngọn cây. Nghe nói thời vua chúa Thành Trị, trong một khoa thi có một thí sinh đỗ trạng nguyên với một bài luận tuyệt bút, nên vua truyền dựng cây tháp bút để kỷ niệm, đánh dấu trí thông minh của dân tộc. Nay nó có còn hay không? Người qua kẻ lại đông đúc, xe đạp vô số, áo nâu chen lẫn áo trắng áo màu. Nam đói, khi đói thì trước mắt không có cái gì là đẹp được. Nam có bao giờ nhịn đói mà phải ăn một trái chuối và uống một tô nước vối cầm hơi như hôm qua. Tưởng cần đói đến thế là cùng, nhưng bây giờ Nam thấy đói hơn nhiều. Đói cồn cào, đói xót xa, đói mờ cả con mắt. À, ra cái đói nó là như thế đấy. Quanh đây hàng quán thì cũng nhiều, nhưng làm sao mà vào được. Trong bài học tả chân, Nam đã từng đọc Nguyễn Công Hoan thấy Hà Nội ở thời Ất Dậu, một người sang trọng vào nhà hàng ăn no đến đổi, khi vừa ra khỏi cửa đã nôn thốc ra, rồi mấy người ăn mày chạy tới chia nhau mà ăn cái đống ối. Nam đọc đến đấy thì xếp sách lại, không dám đọc tiếp nữa. Ngòi bút của nhà văn tàn nhẫn quá. Cái chuyện đói trong sách bây giờ lại chính là của Nam, ở ngay nơi đã từng xảy ra năm ấy. Nếu bây giờ được một nải chuối xanh của bà hàng nước thì Nam sẽ nhai nuốt như là cao lương mỹ vị vậy. Mấy đứa trẻ đi nhẫn nhơ quanh bờ hồ không phải là đám trẻ đánh giày. Ở đây ít thấy người mang giày, họ toàn là mang dép cao su, thứ dép mà dân Sài Gòn đã cho vào ca dao ngay từ quân giải phóng. Dép râu nghiền nát đời trai trẻ, nón tai bèo che khuất nẻo tương lai. Một nhà triết học phương Tây đã viết: cái yếu của kẻ mạnh chính là bạo lực. Kẻ mạnh không có lý nên phải dùng bạo lực để đàn áp. Giết và tù không giải quyết được vấn đề gì. Người Cộng sản biết điều này qua bản thân của họ thời thực dân. Nhưng tại sao họ vẫn đi theo dấu chân của thực dân Pháp? Họ thoát khỏi Côn Đảo để lập lại một Côn Đảo khác còn tàn bạo hơn. Họ ca ngợi việc phái ngục Bastille của Pháp, nhưng chính họ đem những mảnh gạch vụn của Bastille về xây lại những Bastille khác to lớn hơn ở khắp nước Việt Nam, để rồi dân Việt Nam sẽ phá ngục Bastille. Nam đang ngồi ngắm cảnh bờ hồ thì thấy người đi bộ lẫn xe đạp vừa chạy vừa la: đi Lăng Bác, đi Lăng Bác. Hàng trăm người lại chen nhau ở ngoài đường và đổ về một hướng. Một người chạy ngang đập vào vai của Nam: tại sao không đi, bộ mày chê bánh mì thịt à? Thằng Nam ngơ ngác, nó không hiểu gì về những tiếng vừa phóng thẳng vào mặt của nó. Bánh mì thịt, những tiếng ấy làm cho cái bao tử của nó rung động. Không phải trái tim, nó đứng dậy nhưng chưa quyết định chạy theo thì một thằng bé bán kem chạy ngang qua quát: đi mau lên kẹo hết bây giờ. Thằng Nam chạy theo, dọc đường nó nghe người ta bàn tán rần rần: bữa nay là thứ bảy, bánh bán giá mậu dịch, mỗi người được mua một ổ. Có phát không không? Bèo rồi, còn đòi không nữa. Thằng Nam biết là phải mua, nhưng tiền đâu có. Mặt nó cứ chạy theo đoàn người vô tổ chức. Ồ, đi viếng Lăng Bác cái coi, không tốn tiền mà đến đây là nhất rồi. Từ xa nó thấy cái nóc cao thì biết rõ đó là Lăng Bác Hồ. Bên trái của nó là một tượng đồng, nó biết đó là tượng Lenin. Nhiều lần nhìn thấy ở trên báo đúc mất 4 tấn đồng cao 4 thước cả bệ. Nó còn biết có người dám úp cái nón lá rách lên trên đầu của lão ta nữa. Bây giờ mới trông thấy đây, mặt sắc đen xì, dáng bộ chồm tới giống như là chụp bắt. Nó bị chặn lại. Quán trường Ba Đình là đây. Cái lăng nằm phía bên trái chiếm một khoảng đất rộng. Bên phải là khán đài dùng cho những dịp lễ lớn. Người lính gác mặc lễ phục trắng, đội cây bi chặn ngang. Đoàn người không vào phía trước mà đổ ra phía sau. Phía sân sau cũng rộng, đã chật những người. Ủa, người ta vào lăng bằng cổng hậu? Thằng Nam nghĩ vậy khi nó đã qua khỏi cổng mà không bị ngăn lại xét hỏi. Đám đông có vẻ hăng hái lạ thường. Có mấy anh chàng ngoại quốc đang mang máy ảnh đứng bên trong sân. Có lẽ là nhà báo nước nào đó tới đây để tìm ảnh đẹp. Ở góc sân có một chiếc bàn. Một người con gái mặc blue trắng đứng ở đầu bàn. Một người thì đang xẻ ruột bánh mì cho người bên cạnh dồn thịt. Một viên công an quát: trật tự, xếp hàng một. Mọi người đang bu quanh cái bàn bỗng chen lấn ẩu đả để được đứng ở đầu hàng gần bàn nhất. Chưa tới giờ, Người bán bánh mì vừa quơ đồng hồ tay lên, một thanh niên đứng sát bàn nói: "Thì còn 5 phút nữa ăn thua gì, chị bán sớm cho chúng em còn đi xem lăng bác. Không có bánh mì không xem được hay sao? Thôi được, bán đi." Mọi người nhìn tấm bảng đỏ dựng ở trên bàn: "Giá mậu dịch đặc biệt 2 hào." Trời ơi, 2 hào mà đặc biệt ư? Sao lên giá mau như vậy? Hôm qua chỉ có 1 hào thôi. Không mua thì tránh chỗ khác. Người ta lao nhào, có tiếng gắt: "2 hào mà còn kêu nữa." Cái người đang kèn cửa không dám đứng lên móc tiền đưa, và lấy ổ bánh 2 hào gói bằng giấy học trò, lồi đầu lồi đuôi, đưa lên miệng cắn nhai ngồm ngoàm, vừa quay ra vừa gầm gừ: "Lậu quá, tao mới nghe thấy mày là thịt lợn." Rồi đi ra góc sân, ngồi lên băng và lại ăn tiếp. Loa vàng vàng: "Mỗi người khách chỉ được quyền mua 1 ổ bánh mì, không được quay lại lần thứ 2 đấy nhé." Nam đứng đụng trước cái mép bàn, thì chị Mậu Dịch quay cái tấm bảng ra ở bề lưng: "Hết bánh." Nam mừng thầm với danh dự không bị tổn thương. May mà hết bánh nên mình không phải mua, nếu bánh còn thì tiền đâu mà mua. Nhưng Nam cũng làm bộ hỏi: "Hết bánh rồi hả chị?" "Còn bánh nhưng đã hết thịt rồi." "Kệ, không có thịt cũng được." "Em là người miền Nam đấy à?" "Dạ, em ở Sài Gòn." "Em đi ra viếng lăng bác đấy à?" "Dạ." "Thôi thì ăn tạm cái bánh lạc rồi đi." "Dạ." Người mậu dịch viên kia nói: "Tôi có để riêng mấy ổ cho mình này, chị đưa cho Nam." Không mấy thở ra đây, lại hết bánh mì. Mình sẽ mang tiếng phạm chánh sách đối với miền Nam. Chị Mậu Dịch kia thấy thế, bèn cho luôn phần của mình, thành ra Nam được 2 ổ bánh mì thịt. Đầy sân những người vớ được bánh mì cắn nhai với tất cả sự hăng hái và hồ hởi. Ăn xong thì họ đi ra. Có người hỏi chị Mậu Dịch: "Thế mai còn đặc biệt nữa không hả chị?" "Đặc biệt làm gì mà có hoài. Bữa nay nhằm ngày bác đi theo Mác Lê nên mới có sự đặc biệt đấy, có biết không?" Thằng Nam ra ngoài rào tìm một cái băng ngồi thưởng thức đặc sản thủ đô. "Hèn lâu tao mới thấy mặt mày đồ con lợn." Ăn xong, Nam định uống một ca nước mậu dịch miễn phí, nhưng vừa đứng dậy thì một anh công an tới: "Đồng chí đi với phái đoàn nào?" "Dạ em đi cá nhân à." "Chỉ có tập thể mới được viếng thăm lăng mà thôi. Thế ai giới thiệu?" "Cho tôi xem giấy tờ." "Dạ em đi theo xe bộ đội à." "Tôi hỏi phái đoàn của em kia kìa." "Dạ em đi với bộ đội." "Bộ đội ở đâu?" "Dạ họ bỏ em ở cổng thủ đô." Bộ đồ lính của Nam đã lột trần cả rồi, còn đâu mà đóng kịch nữa. Anh công an nhìn xuống mặt băng rồi bảo Nam: "Em nhích qua bên một tí coi." Nam nhích qua, nhưng anh công an lại bảo đứng dậy. Rồi anh ta lẩm bẩm đọc những dòng chữ ở trên mặt băng: "Mẹ mày nha, thằng chó Minh nằm chi phơi rối ở Ba Đình, người phun nước bọt còn chua miệng, bịt mắt bưng tai bát thối rình, độc lập tự do ca khúc rỡm, lưỡi lê mát giáo sát chương sình." Chữ Minh có nghĩa là ba xạo đủ má mày nghe thằng chó Minh. Anh công an hất mặt lên: "Ai viết bài thơ trên ghế này đây?" "Dạ em không biết à." "Mày đừng có chối." "Dạ em không có viết thật mà." "Mày viết, chính mày viết." "Em không có biết làm thơ." "Miền Bắc thì không có xài cái tiếng đủ má, chỉ có người Nam mà thôi. Mày lại đi đọc chiếc, tức là mày vô tổ chức, không có ai lãnh đạo cả. Tao lại còn thấy mày ăn đến 2 ổ bánh mì. Tinh thần kính yêu đối với bác của mày kém lắm." "Dạ các chị ấy cho em đó mà." "Láo." "Dạ thiệt mà. Ở xứ này không ai cho ai tới 2 cái bánh mì thịt cả. Mày có hiểu hay chưa? Không có ai được tiêu chuẩn 2 cái bánh mì thịt. Mày có hiểu hay không?" "Dạ nhưng mà em không có viết bậy." "Ai gửi mày ra đây để mày làm bẩn lăng của bác Hồ hả?" "Dạ em ra đây để tìm ba em." "Ba mày làm gì ở ngoài này?" "Dạ ba em đi tập kết." "Mày nói láo, tập kết về hồi năm 65 kia rồi, không đợi tới bây giờ." "Dạ thiệt, không hiểu sao ba em vẫn chưa về." Bài thơ này thì vô cùng phản động, là do dân ngụy mớm cho mày đây. Loại mực này không phải ở ngoài này, ngoài Bắc không có. Khách xem Lăng Bá chia ra làm hai, một nửa đi tập thể viếng lăng, còn một nửa hoặc quá nửa thì là dân Hà Nội. Thì vốn quen với lễ bánh mì thịt bán giá mậu dịch, nên hãy thấy hậu viên mở cửa là đánh động cho bà con hay, rồi cho cả thủ đô hay. Họ chịu khó lên đây để mua một ổ bánh mì thịt vỏ to ruột dày mà giá chỉ bằng cái bánh hợp tác xã, bánh chai thịt cồn. Thấy thằng bé bị công an hỏi gắt, họ bu tới để xem. Nhiều người nhoáng trông thấy bài thơ ở trên ghế đá, sợ liên lụy bèn tản lờ đi. Thằng Nam thấy cần phải cường điệu vai kịch, nó khóc nhặn lên: "Ba ơi ba, giờ này ba ở đâu? Con của ba bị người ta hạch hỏi nghi ngờ đây này." Hai chị mậu dịch đến can thiệp với anh công an: "Nó không có gian lận gì đâu đồng chí à. Chúng tôi thấy nó ở miền Nam ra nên cho nó bánh để thủ đô được tiếng thơm. Họ về trỏng, họ còn nói tốt cho miền Bắc của mình." Hai chị cứ thay nhau bình vực thằng bé rất là thành tâm, nhưng anh công an vẫn không chịu chấp nhận. Vấn đề thăm Lăng Bác không có dính líu gì tới bánh mì thịt. Bánh là để phục vụ nhân dân, nhưng không nhất thiết đi viếng Lăng Bác mới được có bánh mì thịt giá rẻ. Bài thơ đề trên ghế có ý nhắc bài thơ trên ghế đá của tôi, nhân văn giai phẩm 20 năm trước, thậm chí còn phản động hơn nhiều. Tác giả còn dám đủ má địch mẹ bác nữa cơ đấy. Ai có muốn liên lụy thì có ý kiến. Nghe thế thì mọi người lặng lẽ tản ra hết.